Quý vị đang nghe giọng hát Quỳnh Dao trong ca khúc Khúc Nguyệt Quỳnh, tức nhạc phẩm Selamour của Margaret Mono, lời Việt của Nguyễn Xuân Nghĩa. Như quý vị theo dõi tin tức đã rõ, ca sĩ Quỳnh Dao vừa qua đời ngày thứ Tư 23 tháng 7 tại California, Hoa Kỳ, sau gần 5 tháng chống chọi với bạo bệnh. Anh chị Nguyễn Xuân Nghĩa, Quỳnh Dao từ nhiều năm qua là cộng tác viên của Ban Việt ngữ SBS Radio. Anh với tư cách nhà bình luận thời sự chính trị và chị dĩ nhiên trong các tiết mục về âm nhạc. Chúng tôi xin dành tạp chí Văn nghệ cuối tuần hôm nay để thay nén hương thương tiếc người nghệ sĩ tài hoa. Quỳnh Dao tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, sinh năm 1946 tại làng Vĩ Dạ, Huế, là con gái của giáo sư Ưng Quả, giám đốc nhà học chánh Trung Phần và nữ danh ca Minh Trang. Khi Quỳnh Dao lên năm, thân phụ qua đời. Bà Minh Trang đem hai con vào Sài Gòn hát cho Đài Phát thanh Pháp Á, và trong một lần lưu diễn Hà Nội, bà gặp nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, họ thành hôn và có với nhau 5 đứa con. Tất cả các con của ông bà đều theo học trường quốc gia âm nhạc ở Sài Gòn và đều tốt nghiệp. Riêng Quỳnh Dao đậu thủ khoa bộ môn dương cầm năm 1963. Nói chuyện trên màn ảnh của báo Người Việt online hồi năm 2011, Quỳnh Dao kể về con đường đi vào sinh hoạt ca hát của chị như sau. Tôi bắt đầu ca hát từ lúc còn trẻ lắm. Tức là 7 tuổi thì đã hát cho cái ban Tuổi Xanh của cặp nghệ sĩ là Kiều Hạnh và Phạm Đình Sĩ. Đó là song thân của nữ ca sĩ Mai Hương. Sau đó thì 15 tuổi thì mẹ của tôi là nữ danh ca Minh Trang bị mất giọng thì vì chứng bệnh hen suyễn đó. Thành thử ra Quỳnh Dao thế cho mẹ từ năm mới có 15 tuổi. Chuyên nghiệp đã hát cho ban người lớn luôn đó. Từ đó cho tới đây thì nửa thế kỷ rồi. Khi mà 75 ra khỏi nước thì cái sinh hoạt ca nhạc ở hải ngoại nó rất hiếm. Mình không thể sống bằng cái nghề đó. Và thật ra thì Quỳnh Dao tốt nghiệp quốc gia âm nhạc từ năm 1963 và từ 68 đã dạy từ Việt Nam rồi. Thành ra qua đến đây thì cái nghề chính là nghề dạy đàn. Về sau thì có dạy cả luyện giọng. Sang Mỹ năm 1975, ban đầu Quỳnh Dao định cư tại tiểu bang Virginia. Đến thập niên 1990 thì về sống tại California. Quỳnh Dao đã cùng với hai ca sĩ Mai Hương Kim Tước lập ban Tiếng Tơ Đồng ở hải ngoại, gặt hái nhiều thành công. Chị cũng đã thu thanh khá nhiều băng đĩa. Mỗi một tác phẩm là một sự lựa chọn cẩn trọng từ ca khúc đến hòa âm. Nhiều bài là những tác phẩm thuộc loại mà chúng tôi xin tạm dùng những từ cổ điển, có thể nói là kinh điển trong lịch sử ngắn ngủi 70 năm của âm nhạc Việt Nam. Chúng ta có thể tìm thấy trong những băng đĩa này nhiều ca khúc khó hát và ít có ca sĩ nào dám hát. Chẳng hạn như bài Lễ Đá Xanh của Cung Tiến, phổ thơ Thanh Tâm Tuyền. Tôi biết những người khóc lẻ loi, hồn không vui, sầu không vui, đời quên yên bình cho người. Đời không yên vui là đúng. Không rơi ngoài hồn, ngoài đời chỉ còn chơi sao đáng kể mà bên. Vì sao lấp lánh đôi mắt em và đôi mắt em lấp lánh không thôi đến ngày cuối. Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin ngoài đời thơm thơm cỏ hoa ướm hương dịu hiền mà bên trái. Thể kể tên một vài băng đĩa nổi bật của Quỳnh Dao như Hát cho kỷ niệm, Khúc Nguyệt Quỳnh, Tiếng chuông chiều thu, Chiều về trên sông, Ngàn thu áo tím, Hành trình Phạm Duy, Hình ảnh một buổi chiều, Tình khúc Văn Phụng và Hoàng Trọng, Thơ tình phổ nhạc, Hoa xuân, Tình ca Phạm Duy, Trở về thôn cũ. Ngoài ra còn một số CD hát chung với Kim Tước như Tình khúc Dương Thiệu Tước, với Mai Hương như Tình khúc Văn Cao, với Kim Tước Mai Hương Duy Trác như Tìm nhau bốn mùa. Khoảng 5 năm vừa qua, Quỳnh Dao lại xuất hiện đều đặn trên báo Người Việt tại Hoa Kỳ với tư cách một ký mục gia giữa một âm nhạc nghệ thuật. Một số bài viết của Quỳnh Dao được thu thập xuất bản dưới tựa đề Tạp ghi do Người Việt xuất bản năm 2011. Quỳnh Dao giải thích với ký giả Ngọc Lan của tờ Người Việt về chuyện chị cầm bút. Tờ báo Văn Học khi mà làm cái số kỷ niệm, năm đó là năm mà chú Phạm Duy, nhạc sĩ Phạm Duy mới có 66 tuổi thôi, thì là họ làm số đặc biệt về Phạm Duy. Thì đó là bài viết đầu tiên tôi viết cho Văn Học Hải Ngoại. Và từ đó anh Nguyễn Mộng Giác là chủ bút của tờ báo tạp chí Văn Chương đó mời tôi cộng tác, thì cũng nói là Quỳnh Dao viết được thì thỉnh thoảng cứ viết cho Văn Học một vài bài. Thì tôi nhớ là tôi không có viết nhiều đâu, cứ đến xuân thì tôi viết một bài thôi. Tức là một năm viết chừng một hai lần thôi. Thế nhưng mà có nhẽ anh Đỗ Ngọc Yến của tờ Người Việt anh có để ý, anh có đọc. Thì anh gặp tôi 20 năm trước thì anh bảo này, cô mà già lên một tí đó thì tôi sẽ mời cô viết cho Người Việt. Bây giờ cô còn hoạt động, cô còn bận quá. Anh Yến nói thế là nói đùa thôi. Nhưng mà không ngờ là chắc là Quỳnh Dao già thật, thành ra người ta mới mời viết. Thì Quỳnh Dao viết cho Người Việt cái mục tạp ghi này từ năm 2005. Tạp ghi gồm 67 bài. Quỳnh Dao nhún nhường nói rằng chị chỉ biết gì thì viết nấy mà thôi, chứ không nghĩ là mình là nhà văn chi cả. Quỳnh Dao viết về Mozart, về Yo-Yo Ma, về Yehudi Menuhin, về ba chàng tenor lừng danh thế giới. Chỉ viết về Julie Andrews, Chuck Brennan, Nana Mouskouri, v.v. và v.v. Viết về cuộc đời nghệ sĩ nào, Quỳnh Dao cũng tìm ra nét độc đáo, nổi bật nhất trong cá tính và tài năng của người ấy. Người đọc học hỏi được nhiều điều, thích thú với những phân tích tinh tế, rung động với những cảm xúc mà tác giả đã truyền đạt bằng một văn phong có cá tính ở nhiều câu, nhiều đoạn, dùng chữ rất đắt. Và nhất là câu cuối. Câu cuối mỗi bài là một kết thúc bằng cao trào, làm người đọc sững sờ và xúc động vẫn tiếp tục kéo dài và khiến cho người ta không ngớt bâng khuâng, nghĩ ngợi. Nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn có nói một câu ngắn về Quỳnh Dao nhà văn. Ông bảo Quỳnh Dao viết hay hơn hát. Chúng ta hãy nghe đoạn mở đầu của chị viết về tác phẩm Bolero của Maurice Ravel. Trên thế giới, cứ 15 phút thì nó lại nổi lên đâu đó, không ở nơi này thì ở xứ khác. Ban đầu nó mơ hồ cất lên từ hư vô, nhưng chỉ sau vài giây đã có gì đó dày dứt lay gọi. Sau đó, nó là tiếng sáo trong giai điệu bay bổng giữa làn dây làm người nghe muốn đứng dậy uốn éo. Giai điệu ấy lại trở về, lần này với tiếng clarinet ấm áp bốc khỏi sự mời gọi ban đầu. Sau đấy là tiếng bassoon trên cùng một chủ điểm mà có gì đó trái ngược. Nó là một vũ khúc ngày càng rậm rật, thôi thúc với nhiều nhạc cụ đan lượn nỗi dày dứt ban đầu, rồi cứ chảo dâng, lả lơi, mời gọi. Chừng 15 phút sau, khi cả dàn nhạc chuyển sang mi trường, ào ạt tấu lên cường độ fortissimo và đột ngột tắt ngấm. Người nghe thấy mình như vừa được tắm gội bằng nhạc, lâng lâng, choáng váng. Nó đây là Bolero của Ravel. Những khuôn mặt lừng lẫy nhất trong lịch sử 70 năm âm nhạc Việt Nam đã bước ra khỏi trang sách của Quỳnh Dao để rồi trở nên gần gũi với chúng ta hơn. Chúng ta hiểu họ hơn một chút, chúng ta càng trân trọng thêm tài năng của họ. Nào Dương Thiệu Tước, người vắng mặt lẫy lừng, nào Lê Thương, Đan Thọ, Văn Phụng, Văn Cao, Hoàng Trọng, Vũ Thành, Phạm Duy, vân vân. Chỉ viết về Văn Cao. Khi nhìn lại những tác phẩm Văn Cao đã viết cho tân nhạc trong thời gian vỏn vẹn có một thập niên là những tác phẩm trác tuyệt trong từng thể loại. Làm sao không tiếc cho một bậc tài hoa đã sớm ngừng bay lượn với âm nhạc. Hình ảnh cô đơn của Văn Cao vẫn ngồi riêng ta như trong lời ca có lẽ đã là một định mệnh. Trong nỗi cô đơn nhuốm vẻ cao ngạo ấy, ông làm sao khác hơn là im lặng. Văn Cao có cuộc sống cơ cực, đỗ phủ mà để lại những khúc thơ phiêu hốt Lý Bạch. Rồi như vầng trăng kia, ông lặng sáng trong tịch mịch cuối đời. Quỳnh Dao buồn mãi về hoàn cảnh đất nước và tâm cảnh riêng ông khiến các ca khúc gây xúc động cho cả chiến trường lẫn tình trường. Văn Cao lùi khỏi thế giới âm nhạc dù sống giữa chúng ta cho tới 82 tuổi. Người ta nên tiếc mãi những ca khúc không bao giờ có vì chưa bao giờ viết của ông, càng nuối tiếc lại càng trân quý các tình khúc Văn Cao. Và càng xót xa cho cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi. Đây là một đoạn về bài thơ Ngã trên núi khi đi vác nứa của Thanh Tâm Tuyền mà Cung Tiến đã phổ nhạc. Trượt dốc té nhào trên hẻm núi, chết điếng toàn thân trong giây lâu. Thanh Tâm Tuyền viết như vậy khi ngã trên núi ở Yên Bái năm 1979. Với nhạc Cung Tiến, diễn thơ Thanh Tâm Tuyền thì người hát phải té trên 5 nốt nhạc. Từ rê xuống tới son mới nhào và hẻm núi sâu hun hút với nốt láy không nguôi. Thơ làm nhạc té như chiếc lá lảo đảo rơi xuống vực. Sáng nay mệt chết giấc ở trên đồi, vòng quanh tiếng quốc bổ liên hồi. Đào huyệt chôn tù nghe đây chúng bạn, cứ để nguyên người tù xác phơi. Câu mệt chết giấc là một giấc rất dài, kéo không dứt trên nhiều nốt nhạc. Viết ra cho dễ hiểu là hát không dễ. Chỉ viết về Vũ Thành, tác giả của những Gửi Án Mây Hàng, Hoài Hương Giả Khúc, Nhạc Cánh Sao Rơi, vân vân. Chúng ta hãy nghe một ca khúc của Vũ Thành, bài Nhạc Cánh Sao Rơi, trong băng cassette Quỳnh Dao hát cho kỷ niệm, ra đời năm 1983. Trong băng nhạc này, chúng ta được nghe tiếng hát Quỳnh Dao và đặc biệt là tiếng đàn piano của chị. Thank you. tàn. Tìm anh sao xưa màn sương nhu còn lạc loài đất khách sống trong thương đau đêm sau canh dài mộng thấy nhau sinh ra trong một gia đình âm nhạc lớn lên trong một môi trường âm nhạc được nuôi dưỡng bằng âm nhạc. Quỳnh Giao là một kho tàng kiến thức về các nhạc phẩm và nhạc sĩ Việt Nam. Chị luôn luôn có câu trả lời cho những thắc mắc của chúng tôi khi thực hiện tiết mục sổ tay văn nghệ trước đây. Chúng ta hãy nghe lại một đoạn trong loạt bài thơ phổ nhạc. Chị cũng khá gần gũi với nhạc sĩ Phạm Đình Chương, thì có thể là chị cũng ghi nhận được cái cung cách ông làm việc. Ông là người mà có cái chất nghệ sĩ tính nhất trong những người nhạc sĩ tôi đã gặp trên đời. Thái, ví dụ như đối với tôi thì nhạc sĩ Phạm Duy là cái ngôi sao bắt đầu của nền tân nhạc Việt Nam, đúng không? Yeah. Với những cái số lượng tác phẩm, những cái bài hát ông cống hiến cho mình thì mình không thể nào phủ nhận cái giá trị hàng đầu đó được. Thế nhưng mà nếu lại gần thì ông Phạm Duy có những cái đáng yêu và những cái rất là bác học mà mình cần phải học. Nhưng mà cứ gọi là cái nghệ sĩ tính thì Phạm Đình Chương là cái người nhiều nhất. Nghệ sĩ tính hơn cả những người như là Dương Thiệu Tước, tức là bố dượng của tôi. Yeah. Tôi thấy rằng là cái cung cách khi ông hát một bài hát, tay phải cầm một ly rượu, lắc lắc ly rượu mới hát được. Khi ông sáng tác một bài hát, tôi nghĩ là ông phải có cảm hứng lắm cơ chị ạ, thì ông mới làm được. Thành thử ra với cái bề dày của cái bài hát thì Phạm Đình Chương có nhẽ làm cũng không nhiều lắm. Tôi nghĩ cỡ 100 cho tới 200 bài. Thế nhưng mà những cái tác phẩm của ông thì toàn là tôi nghĩ rằng là nó có cái cảm hứng trong đó. Có khi nào mà ông kể chuyện cho chị Quỳnh Giao nghe, thí dụ như ông trăn trở với một bài thơ hay là ông cảm nhận về một bài thơ trong một thời gian dài rồi ông mới sáng tác ra, ông mới kể cho chị nghe cái chuyện đó không? Tại vì tôi nghe nói là ông đã từng mất tới 7 tháng ông mới phổ xong cái bài thơ cho Thành Phố Mất Tên của Hoàng Ngọc Ấn. Vâng, ví dụ như cái bài Đôi Mắt Người Sơn Tây đó, thì ông chỉ viết cái bài này trong một đêm thôi, trong cái căn gác nhỏ ở đường Ngô Tùng Châu Sài Gòn năm 69. Bởi vì lúc đó là ông nhớ cái thời ông đi kháng chiến và nhớ cái quê ngoại, vì Sơn Tây là quê ngoại của Phạm Đình Chương. Thế rồi ví dụ như cái bài thơ Dạ Tâm Khúc ông phổ cũng có một đêm thôi. Ông nói rằng là ông nghịch với lại Thanh Tâm Tuyền, vì Thanh Tâm Tuyền tên thật là Tâm mà. Cho nên ông viết cái tựa đề là Dạ Tâm Khúc. Thật ra cái bài thơ mang cái tên là Dạ Khúc thôi, không có chữ Tâm ở giữa. Và vì là cái chữ Tâm là tên của ông cho nên mới để là Dạ Tâm Khúc. Chứ còn Tâm nữa. Đã nhớ em ngày sắp tới. chút Paris để anh được làm thi sĩ, để anh được làm thi sĩ. Đi đi anh đưa em vào quán rượu hay nửa đêm Hà Nội, ôm em trong tay mà đã nhớ bài Nửa Hồn Thương Đau là ông viết theo cái lời yêu cầu chứ không phải là do ông có cảm hứng, mà là ý thơ của Thanh Tâm Tuyền thì ông viết ngay tại cái phòng trà Đêm Màu Hồng, vì cái lời yêu cầu của ông Quốc Phong lúc đó là giám đốc của cái công ty Liên Ảnh để làm cho cái cuốn phim, nó tên là cuốn phim Chân Trẻ Tím. Thành ra ông làm cái Nửa Hồn Thương Đau. Và chị, đoạn cuối của cái bài này chị nhớ không? Chị nhớ cái đoạn cuối mà tìm... ôi cái con tim, thì ông lấy cái câu thơ của Thanh Tâm Tuyền mà nhạc Cung Tiến đấy. Vâng, Cung Tiến làm bài Lệ Đá Xanh có cái câu cuối cùng nó như vậy: ôi những người, ôi những người khóc lẻ loi một mình. Câu đó là ông lấy của Cung Tiến, ông nói hẳn là ông lấy câu đó. Thế thì ra tôi nghĩ rằng là ông làm rất nhanh. Khi mà ông nói đến mấy năm thì tôi nghĩ là thời gian nó theo tôi hơi dài. Người ta đồn thôi chứ thực ra tôi không có đọc rồi. Tôi không có đọc được một cái gì ông viết hết đó. Ông có viết cái gì không chị Quỳnh Giao nhỉ? Những cái bản nhạc mà ông cho tôi thì ông có ghi. Những cái chi tiết đó là nó còn là do chữ ông viết chứ không phải là do tôi bịa ra. Ví dụ như cái bài Người Đi Qua Đời Tôi này, bài đó của Trần Dạ Từ thì chính tác giả Trần Dạ Từ viết như thế này: bài thơ thì mang tựa đề là Thơ Cũ Của Nàng, trích trong tập Thổ Làm Thơ Yêu Em, làm năm 1958 khi người viết mới có 18 tuổi. Người viết đây tức là Trần Dạ Từ đó. Thế thì 11 năm sau, vào tháng 6 năm 69 là thơ được phổ nhạc. Thì ông còn nhớ, đó là một buổi sáng chủ nhật, Sài Gòn mưa bão. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương điện thoại nhất định bắt ông phải lên phòng trà Đêm Màu Hồng để ăn sáng. Vừa mới đến thì ông Phạm Đình Chương nói với lại ông Trần Dạ Từ là tôi vừa mới phổ xong bài thơ đêm qua. Thấy không? Đêm qua thôi. Tức là chị thấy là có một đêm thôi. Ông bà nghe nhé, ông bà có lẽ là tức là Trần Dạ Từ và Nhã Ca đấy. Vâng. Thế thì Hoài Bắc tự tay pha cái cặp rượu đầu tiên trong ngày. Bao giờ cũng phải có ly rượu mới ngồi đàn hay hát được. Thế rồi ông vào đàn, rồi nắn nót và cô Thái Thanh bắt đầu hát bài đó. Hôm đó là một ngày mưa bão, mà cái phòng trà lúc đó là ban ngày. Thành ra cột gỗ bàn ghế cứ ngổn ngang. Và đó là cái ký ức của ông Trần Dạ Từ về cái bài thơ này. Từ 22 năm trước, khi Trần Dạ Từ viết những cái lời này là năm 1991, đã qua đến đây rồi đó. Bài Người Đi Qua Đời Tôi tuyệt tác phải không? Có một đêm thôi. Vâng, thành cái trăn trở đó có nhẽ là về tâm tư hơn là về ý nhạc thôi chị. Và xin kết thúc bài tưởng niệm Quỳnh Giao ở đây bằng một ca khúc của Phạm Đình Chương, phổ thơ Trần Dạ Từ, Người Đi Qua Đời Tôi, với tiếng hát Quỳnh Giao. Người đi qua trong mộ phần đèn tối. Người